Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tu Tiên Giới. 8. Cái gì? Lâm Tiểu Đường giết ma quân Đoạn Hành. Sao có thể, ở nghe được tin tức này trong nháy mắt, toàn bộ Thái Thanh Tông đại điện không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng cứng đờ. Thái Thanh Tông Tông chủ càng là hãi đến liền kiếm đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Đứng lên liên thanh hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi xác định là Xích Thành ma chủ sao? Thật là nàng sao? Nếu là thật sự, kia bọn họ Thái Thanh Tông chẳng phải là đắc tội một cái tương lai ma quân? Xác định, chính là nàng, chính là kia một tháng trước tiền nhiệm Xích Thành ma chủ. Đối mặt tông chủ nghi ngờ, truyền báo tin tức đệ tử vô cùng kiên định mà nói. Chuyện này ma giới đã truyền khắp. Không ít thị thế tiềm tu ma tu đại năng đều lục tục đi trước ma giới chủ thành. Này không có sai, còn có thực mấu chốt một chút, đệ tử không có nói ra. Đó chính là ai sẽ ngốc đến đi truyền loại này lời đồn đâu. Phải biết rằng, ma quân, hoặc là nói tiền nhiệm ma quân Đoạn Hành, cũng không phải là cái gì tính tình người tốt vật ở như vậy kinh thế hãi tục sự tình trước mặt. Tất cả mọi người lâm vào chết giống nhau trầm mặc mà kia vừa mới còn đề nghị muốn cho ma quân cùng. Lâm Tiểu Đường nội đấu bạch trưởng lão, càng là sắc mặt xám trắng, mồ hôi lạnh ròng ròng, không chế không được mà ngã ngồi ở trên mặt đất xong rồi. Hắn tuyệt vọng mà tưởng, vô luận là Thái Thanh Tông, vẫn là bọn họ một nhà, tất cả đều xong rồi, một cái ma chủ, cùng một cái ma quân. Chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Liền tính phía trước Lâm Tiểu Đường lên làm ma chủ, chỉ cần nàng sẽ đối Thái Thanh Tông tạo thành uy hiếp. Như vậy Thái Thanh Tông đại có thể phái ra Thái Thượng trưởng lão cùng vài vị đại thừa kỳ cung. Phụng trưởng lão, đêm này mạnh mẽ đánh chết đối này. Ma giới nhiều lắm sẽ có chút bất mãn, nhưng sẽ không có ma đầu nguyện ý cấp Lâm Tiểu Đường báo thù. Rốt cuộc nàng mới tiền nhiệm một tháng, chính là hiện tại. Lâm Tiểu Đường nàng cư nhiên đánh chết ma quân. Nàng giết toàn bộ ma giới quan trọng nhất nhân vật. Chẳng sợ Lâm Tiểu Đường bởi vì tư lịch còn, hoặc là tuổi quá tiểu nhân nguyên nhân, không có biện pháp lên làm ma quân, nhưng từ nay về sau. Nàng cũng không có khả năng lại chỉ là một người phổ thông thông ma chủ, ma giới những cái đó. Quyền cao chức trọng đại năng nhóm. Tất nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng nàng, thậm chí dùng đối đãi đời kế tiếp ma quân thái độ tới đối đãi nàng, bọn họ Thái Thanh Tông nếu là đối Lâm Tiểu Đường ra tay, này cơ hồ liền cùng cấp với chọc giận toàn bộ ma giới. Không được, chuyện này cần thiết mau chóng xử lý, trầm mặc sau một hồi. Thái Thượng trưởng lão nặng nề mà thở dài, nói, mặc kệ thế nào, mau chóng chuẩn bị tốt nhận lỗi. Hướng nàng tạ lỗi, cũng thuyết minh tông môn khó xử, tận có khả năng mà lấy được nàng thông cảm, cường ngạnh thi thố đã không thể áp dụng. Trước mắt nhất quan trọng, chính là làm hai bên mâu thuẫn tiêu trừ, đây là bọn họ Thái Thanh Tông vì toàn bộ tông môn tương lai. Cần thiết làm ra thỏa hiệp, đối mặt như vậy kết quả. Thái Thanh Tông tông chủ cúi đầu, lên tiếng, hảo, đồng thời, hắn cùng nào đó các trưởng lão ánh mắt. Cũng không lưu dấu vết mà nhìn về phía thất thố bạch trưởng lão tuy rằng ở đại bộ phận người trong. Mát, tông môn từ bỏ Lâm Tiểu Đường, chỉ là bởi vì nàng bản thân rớt vào ma vụ vực sâu. Cơ hồ vô pháp sống sót, tông môn mới bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng có một số việc. Là căn bản không thể gạt được số ít người đôi mắt vẫn luôn đãi ở trong tông môn không làm việc bạch. Liên Nhi, đột nhiên nháo muốn cùng Lâm Tiểu Đường cùng nhau đi ra ngoài tuần tra, sau đó. Lâm Tiểu Đường liền rớt vào ma vụ vực sâu, này còn chưa tính. Còn có thể dùng trùng hợp tới giải thích nhưng cố tình Lâm Tiểu Đường xảy ra chuyện sau. Bạch Liên Nhi thực mau liền bắt được vốn nên thuộc về Lâm Tiểu Đường huyền nguyệt bí cảnh danh ngạch. Trở thành này một chuyện lớn nhất được lợi giả, suy xét đến Lâm Tiểu Đường ngã vào ma vụ vực sâu. Cửu tử nhất sinh, không sai biệt lắm là không cứu. Vì thế đại bộ phận cảm kích người, đều lựa chọn đem chuyện này giấu đi tới, cho dù là Lâm Tiểu Đường sư phụ Lâm trưởng lão. cũng ở thu chút pháp bảo đan dược sau, cam chịu kết quả này, rốt cuộc, Bạch Liên Nhi phụ thân là Thái Thanh Tông trưởng lão, mẫu thân là Tiên Miểu Cung đại trưởng lão, nàng bản nhân lại tư chất thượng giai, tiền đồ quang minh, hà tất vì một cái thế gian xuất thân. Cực mau liền sẽ chết ở vực sâu lâm tiểu đường, tới xử trí Bạch Liên Nhi đâu. Kết quả, ai cũng không có dự đoán được, kia chú định sẽ chết lâm tiểu đường. Có thể có một ngày đứng ở như vậy độ cao, hối hận sao? Nhưng hiện tại hối hận, cũng vô dụng, đây là chính bọn họ thân thủ gây thành quả đắng, chẳng sợ lúc trước có thể có một cái. Thế lâm tiểu đường xuất đầu người, có thể có một cái đưa ra muốn đem nàng tiếp trở về người. Hiện giờ cục diện, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, chỉ là, vì bọn họ Thái Thanh Tông phong bình không chịu ảnh hưởng. Vì duy trì được bọn họ tam đại tông môn thể diện. Chuyện này chân tướng, tốt nhất có thể giấu, liền giấu xuống dưới đi. Tu chân giới chấn động cùng dung chuyển, lâm tiểu đường là không rõ, nàng rời đi huyền nguyệt bí cảnh sau. Liền đường kính thông qua đoạn hành nhân thủ, tiến vào ma giới chủ thành, gặp được đoạn hành bản nhân, lúc sau, nàng không có do dự. Lập tức liền dùng tự thân năng lượng bao phủ ở đoạn hành phòng. Đem hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách khai. Từ đi tới tu tiên giới. Kiến thức tới rồi nơi này đạo tu cùng đám ma tu tu hành công pháp sau. Lâm tiểu đường vẫn luôn ở cố ý mà nghiên cứu này đó người tu tiên công pháp đối nàng mà nói. Vô luận là linh lực, vẫn là ma khí, hoặc là nàng chính mình khủng bố năng lượng. Đều là có thể cung nhân loại sử dụng năng lượng, chỉ là chủng loại bất đồng thôi, trước kia lâm tiểu đường. Chỉ biết dùng những cái đó năng lực đi dọa người, hoặc là nói chế tạo ra cùng loại khủng bố trò chơi sinh tồn không gian. Mặt khác thời điểm, nàng trong cơ thể đại bộ phận năng lượng, liền gần chỉ là chứa đựng ở trong cơ thể thôi, mà hiện tại, trải qua học tập cùng tham khảo sau. Nàng cũng hiểu được như thế nào vận hành trong cơ thể năng lượng. Đi tiến hành người tu tiên am hiểu cái loại này chiến đấu, đoạn hành bản nhân tính cách đa nghi. Âm tình bất định, không yêu bên người có ám vệ đi theo. Cho nên đại bộ phận thủ vệ, đều lưu tại phòng bên ngoài, cứ như vậy. Cũng coi như là phương tiện lâm tiểu đường xuống tay. Có thể là không nghĩ tới quá lâm tiểu đường sẽ như thế đại nghịch bất đạo. Vừa thấy mặt liền phải công kích hắn, đoạn hành chưa kịp làm cái gì, đã bị cuốn vào lâm tiểu đường trong không gian, mà ở nơi này. Đoạn hành pháp bảo cơ hồ trở thành phế thải, thậm chí tu vi cũng sẽ đã chịu áp chế, bằng vào chính mình tân học đến kiếm pháp. Ở hao phí gần một canh giờ sau, lâm tiểu đường cuối cùng đem này thành công đánh thành trọng thương, đồng thời đã bị nàng khôi phục thành nhân hình đoạn kiêu xuất hiện. Đi tới đoạn hành trước mặt không có nhiều ít vô nghĩa. Cũng không truy vấn đoạn hành hay không hối hận. Đoạn kiêu phi thường quyết đoán mà nhất kiếm thọc xuyên đoạn hành đan điền. Cái này cảnh tượng. Hắn đã từng vô số lần mơ thấy quá. Cho dù là đâm xuống động tác. Hắn cũng ở trong đầu bắt chước quá vô số lần. Sẽ không có một chút sai. Cứ như vậy. Đoạn hành đã chết. Cái này ở nguyên cốt truyện ham thích với châm ngòi đoạn kiêu cùng đoạn minh quan. Hệ, bởi vậy tới thưởng thức hai cái nhi tử giết hại lẫn nhau ma đầu. Cứ như vậy đơn giản mà chết ở nơi này, nhìn đoạn hành thi thể. Đoạn kiêu ngốc lăng trong chốc lát sau, bỗng nhiên bật cười, cười cười. Hắn nước mắt lại hạ xuống, rõ ràng đoạn kiêu là thuộc về người thắng một phương. Nhưng lúc này thiếu niên, thoạt nhìn thế nhưng phá lệ chật vật lâm tiểu đường nhìn lại khóc lại cười đoạn kiêu. Yên lặng đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy hắn phát tiết cảm xúc, nàng biết hắn trước kia quá thật sự khổ. Cũng biết đại thù đến báo sau, lại yêu cầu thời gian nhất định tới tiêu hóa, mà chờ đến đoạn kiêu dần dần bình tĩnh trở lại sau. Hắn xoay người, vô cùng nghiêm túc mà đối lâm tiểu đường nói, làm ta một lần nữa biến thành miêu đi. Ta không bao giờ sẽ chạy, tuy rằng không rõ ràng lắm lâm tiểu đường vì sao sẽ biết hắn cùng đoạn hành chi gian sự, nhưng lâm tiểu đường có thể giúp hắn báo thù này. Hắn phi thường cảm kích đừng nói biến thành miêu, chẳng sợ biến thành cầu, biến thành lão thử, sâu, hắn đều cam tâm tình nguyện. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường, không cần, ngươi về sau không cần lại đi theo ta, nàng lại không phải có cái gì đặc thù yêu thích. Thế nào cũng phải đem người biến thành miêu sau đó đương sủng vật dưỡng, hơn nữa. Hiện tại Đoạn Hành đã chết, Đoạn Kiêu tương lai bi thảm kết cục, không sai biệt lắm liền tính là bị hoàn toàn viết lại, cứ như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ Lâm Tiểu Đường, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục cùng hắn đãi ở bên nhau, chỉ cần Đoạn Kiêu hậu kỳ không nháo. Cái gì chuyện xấu, hoặc là đi tự tìm tử lộ, bằng vào trong nguyên tác Đoạn Kiêu năng lực cùng tài trí. Hắn tương lai sẽ không kém đi nơi nào, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Tiểu Đường lại là như vậy dễ dàng. Mà khiến cho hắn đi rồi, Đoạn Kiêu cả người đều sững sờ ở tại chỗ, vốn dĩ Đoạn Kiêu diện mạo chính là thiên sinh đẹp hình. Hiện giờ hắn hồng con mắt, thoạt nhìn tựa như bị người vứt bỏ giống nhau, Lâm Tiểu Đường là không biết hắn suy nghĩ gì đó, nhìn. Đoạn Hành thi thể, nàng phi thường bình tĩnh mà thu hồi không gian. Cũng đem bên ngoài chờ đợi những cái đó thủ vệ kêu vào được lúc sau. Nàng cũng không có bất luận cái gì muốn chạy trốn ý tứ, ma giới cùng ngoại giới không giống nhau. Nếu là thế gian đế vương đã chết, hoặc là tu tiên giới nào đó tông môn tông chủ đã chết. Người khác nhất định sẽ nghĩ mọi cách mà vì hắn báo thù, nhưng ở ma giới. Hết thảy lấy cường giả vi tôn, Lâm Tiểu Đường giết Đoạn Hành. Không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Không chừng còn sẽ đã chịu những người khác tôn sùng, cho dù có ma tu cùng Đoạn Hành quan hệ hảo. Nhưng đối mặt chuyện này, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy là Đoạn Hành kỹ không bằng người. Huống hồ, tính cách lãnh khốc tàn bạo Đoạn Hành, là cơ hồ không có khả năng có bằng hữu, bất quá. Trừng phạt tuy rằng là không có, nhưng phiền toái, kế tiếp còn sẽ có không ít. Rốt cuộc nàng giết chết, chính là toàn bộ ma giới quân chủ, suy xét đến kế tiếp muốn giải quyết đủ loại sự vật. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, liền dứt khoát ở chỗ này trụ hạ, dù sao những cái đó sự. Một chốc một lát đều giải quyết không được, dứt khoát trước tiên ở chủ thành trụ một tháng lại nói vậy tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió hạ. Cũng sẽ không có mặt khác ma tu dám đối với nàng xích thành động ý biến thái, chỉ là. Không biết vì cái gì, Lâm Tiểu Đường ở xử lý chính vụ thời điểm, tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên thứ gì, nàng quên. Rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá, đổi cái góc độ tự hỏi một chút, có thể bị nàng nhanh như vậy liền quên mất, hẳn là cũng không phải cái gì đại sự đi, chờ chính mình nhớ tới thời điểm. Lại giải quyết không phải hảo. Như vậy tưởng tượng, Lâm Tiểu Đường liền đem chuyện này cấp ném tại sau đầu. Một lần nữa đầu nhập vào tân một vòng sự vụ, thực mau, Lâm Tiểu Đường giết chết Đoạn Hành một chuyện, truyền khắp toàn bộ ma giới, khiến cho không ít oanh động, có thể ở đề phòng nghiêm ngặt ma giới chủ thành. Ở đám ma tu đại bản doanh, đem ma quân dễ như trở bàn tay mà đánh chết, đây là kiểu gì cường đại? Không ít người nhìn những cái đó chạy tới ma giới chủ thành ma tu đại năng nhóm, đều loáng thoáng ý thức được. Ma giới, muốn thời tiết thay đổi, mà ở bên kia, huyền nguyệt bí cảnh, nhìn trước mắt kia vô cùng quen thuộc cô thôn, chịu đủ sợ hãi tra tấn Bạch Liên Nhi, lộ ra vô cùng hỏng mất thần sắc, vì cái gì? Vì cái gì lại một lần trọng tới? Nàng bị kia mấy cái người giấy giết chết sao? Không nên bị trực tiếp đào thải hơn nữa truyền tống đi ra ngoài sao? Cái này thí luyện là chuyện như thế nào? Như thế nào cố tình đem nàng cấp nhốt ở bên trong? Tác giả có lời muốn nói, không điểm trước kia hẳn là còn có canh một, nỗ lực gan, mặt khác, cao tam tiểu thiên sứ nhóm thi đại học cố lên A. Cảm tạ ở 6/7/2020 22:44:03 tương đương 7/7/2020 20:17:09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Heo tinh nữ hài một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cơm nắm một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiêu ngươi 2 bình, 7 linh ngan, trung học 5 1 bình.